Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, quyết chiến tiến hành lúc. Chiến đấu tiếp tục đang tiến hành, bởi vì mới cùng Victor Ebel chiến đấu hao phí quá nhiều thể lực. Gyarados mặc dù vẫn như cũ ngoan cường cùng Charizard đánh nhau, nhưng y nguyên không địch lại mà bại bác. Trở về đi, Gyarados, vất vả ngươi. Thu hồi Gyarados, cô mây hướng về phía Pokebo nói nhỏ một tiếng, sau đó nhìn về phía Megumi cùng hắn Charizard. Quả nhiên rất mạnh đâu. Tháo cái nón xuống, cô mây ôn hòa cười một tiếng. Đón lấy bên trong ta Pokemon là nó tiện tay đem mũ cao cao quăng lên. Đi thôi, đi tâu. Bách biến đi tâu vừa ra trận, trực tiếp liền biến thành Charizard dáng vẻ. Lãnh đạm nhìn chằm chằm đối phương. Imposter đặc tính, thấy cảnh này Asura một sững sờ, lập tức giật mình nhớ kỹ tên tiểu quỷ này, cái thứ nhất Pokemon liền là Ditto, hơn nữa còn là chính hắn ném cho hắn. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền không khỏi khóe miệng giật một cái, chính mình lúc trước thật sự là bại gia đồ chơi, chân quý như vậy Ditto vậy mà tùy ý cho một vị tại biên giới phát triển người mới. Yên lặng sờ một cái khuôn mặt của mình, Asura quỷ dị cười một tiếng. Tên tiểu quỷ này hẳn không có nhận ra hắn a, bởi vì lần trước mưu một kích khiến cho hắn có chút hủy dung, cho nên hiện tại bình thường đều mang theo mặt nạ. Ân, hẳn là không có nhận ra. Gật gật đầu, Asura tiếp tục xem trên sân chiến đấu. Ditto biến thân người đặc tính khiến cho hắn có thể rất tốt nghênh chiến bất luận cái gì một tên địch nhân, bao quát trước mắt Charizard. Charizard, sử dụng hỏa chi đuôi. Chúng ta cũng tới. Charizard, sử dụng flamethrower. Chúng ta cũng tới. Charizard, sử dụng phách trảm. Chúng ta cũng tới. Megumi, có một loại đánh chết hắn xúc động. Muốn không cần như thế tiện. Thế là, sân bãi bên trên liền xuất hiện như thế một màn quỷ dị. Hai cái thực lực ngang bằng Charizard ở nơi nào sử dụng giống nhau kỹ năng, uy lực vậy mà cũng lạ thường tương tự. Này làm sao đánh? Chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ hoặc là dùng nhất phương pháp nguyên thủy, hao tổn thể lực. Thế nhưng là thắng vì đánh bất ngờ, lời nói người thiếu niên trước mắt này giọt nước không lọt. Có chút khó khăn. Hao tổn thể lực. Rất tốt. Là một biện pháp tốt. Bất quá điều kiện tiên quyết là mình Charizard không có chiến đấu qua, còn bảo lưu lại tương đương sung túc thể lực mới được. Về phần hiện tại, cũng chỉ có thể ha ha. Làm sao bây giờ? Megumi có chút luống cuống. Cái này chiến thuật làm cho người rất buồn nôn. Ngược lại là cô mây cảm thấy lơ đễnh. Ta bằng thực lực chiến đấu. Dựa vào cái gì nói ta buồn nôn? Không có đạo lý không phải? Trong lòng nghĩ đến, cô mây ngoài miệng nhưng cũng lưu loát. Ta đang cùng. Chính là muốn ôm mày chết quyết tâm của ngươi. Đến cuối cùng, hai cái Charizard lúc nào hao tổn xong thể lực hiện ra trắng lúc này đi. Trọng tài, đây là ta gặp qua quỷ dị nhất chiến. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Trọng tài làm việc vẫn phải làm. Chỉ có thể hữu khí vô lực phất phất tay. Ditto cùng Charizard đồng thời mất đi thể lực. Tiếp xuống song phương đều chỉ có một cái Pokemon có thể dùng. Mời ra trận, ai nha, có chút đáng tiếc. Sờ lấy chân bóng cái cằm, cô mây cảm thấy có chút đáng tiếc. Xem ra hiện tại đi tâu thể lực vẫn là không thế nào sung túc. Cần phải thật tốt thao luyện a. Không đề cập tới có chút mờ mịt run rẩy đi tâu. Cô mây thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Cái eo thẳng tắp, Frogger dear, nhìn ngươi, ta chỗ này là Polyrod. Megumi ném ra Pokebo. Bạch quang hiện lên, một cái trắng kiện thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đều là con ếch, như vậy vấn đề tới. Chẳng lẽ là tương ái tương sát? Đây là một cái bí ẩn. Trong lòng thầm nhủ, cô mây thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Frogger dear, bảo vệ con ếch tôn nghiêm đến. Đi thôi, đem hết toàn lực một trận chiến. Frogger dear, nếu như có thể... Nó thật muốn đem trong tay kiếm ánh sáng gác ở tự mình trên nơ trên cổ, cẩn thận hỏi một chút. Người nơi đó nhìn thấy chúng ta là đồng loại. Là, chúng ta đều là con ếch. Nhưng bản chất khác biệt tốt phạt. Hắn là chiến đấu con ếch. Ta là Greninja. Đồng dạng. Đó là không tồn tại. Polyrod. Break break. Bên này Frogadier điên cuồng đậu đen rau muống thời điểm. Bên kia, Megumi trực tiếp hạ lệnh công kích. Polyrod sáng ngời có thần. Không hổ là sở trường hệ fighting. Ánh mắt rất sắc bén. Tốc độ rất nhanh. Không có một tơ một hào dư thừa động tác. Đi lên liền là một kích karate chop. Frogadier. Double team. Lại là một chiêu này. Nhanh như vậy dùng con ếch. Bubble beam. Che khuất ánh mắt sao. Nhìn thấy sân bãi bên trên cái kia thất thải lộng lẫy bong bóng. Cô mây khóe miệng kéo một cái. Đây chính là mình thường dùng chiêu thức. Tại trước mặt nó sử dụng không phải tại nghịch đại đao trước mặt quan công sao. Frogadier. Nghịch sóng mà đi đi. Cắt. Bá. Frogadier thân thể đứng thẳng tắp. Vận sức chờ phát động. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới lấy tốc độ cực nhanh xông về bọt biển. Hắn điên rồi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người suy nghĩ. Bubble beam kỹ năng này nhìn qua uy lực không lớn. Nhưng là sẽ bạo tạc a. Với lại số lượng rất nhiều. Cái này liên tiếp dưới vụ nổ đến. Frogadier không chết cũng phải lột ra a. Như vậy vấn đề tới. Cô mây chẳng lẽ ngốc sao? Hiển nhiên không phải. Nhìn xem đám người cái kia giật mình ánh mắt. Cô mây khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Bọn hắn đều quá nhỏ nhìn mình Frogadier. Nhưng gặp, tại Frogadier bên ngoài thân. Ở giữa bao trùm một tầng nước. Nước đang lưu động. Mặc cho bọt biển bạo tác. Cũng nổ không xong lớp màng kia. Tầng này màng kiên định tử thủ phòng tiến cuối cùng. Bá. Sau một khắc, Frogadier liền xuất hiện ở Polyrod trước mặt. Cắt trực tiếp chém ra. Polyrod. Đón đỡ. Sau đó bắt hắn lại sử dụng đập. Sẽ để cho ngươi tọa nguyện sao? Cô mây hét lớn một tiếng. Frogadier. Vượt khó tiến lên đi. Chúng ta đem sẽ trở nên mạnh hơn. Sử dụng quay lại công. G.U. nghe ớt U Frogadier sắc mặt kiên định. Thân ảnh phiêu hốt. Vây quanh Polyrod không ngừng công kích. Đáng giận. Cái này Frogadier so ta tưởng tượng bên trong còn khó quấn hơn. Thiên hạ võ công. Duy nhanh bất phá. Nhất là tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Càng là làm người khó chịu. Frogadier. Liền đầy đủ thuyết minh dạng này một cái đạo lý. Đã như vậy. Báo thù. Khoảng cách hạng nhất chỉ thiếu chút nữa xa. Megumi nàng mới không nguyện ý thua trước mắt thiếu niên này. Frogadier. Là lúc này rồi. Cũng ngay lúc này. Bên kia thiếu niên mí mắt vừa nhấc. Nhàn nhạt phun ra sau cùng chỉ lệnh. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Bạo tạc đi. Frogadier. Cái gì? Nghe được cô mây chỉ lệnh. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Frogadier sẽ tự bạo sao? Xả đạm a. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền biết cái gì gọi là bạo tạc chân chính ý nghĩa. Nhưng gặp Frogadier tại Polyrod báo thù công kích tới gần thời điểm bỗng nhiên kéo dài khoảng cách. Một đạo bạch quang đem nó bảo vệ. Bảo vệ. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Chợt nổ tung bắt đầu tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.